Này, Miêu Nhi, tôi đang lái xe, bỏ ra nào, dính đầy đồ của tôi rồi. Có nạn cùng chịu, đường quay về SC, ghi ngắn, xe cứ đánh hình chữ S cách chương.